Chương 405, toàn trường điều kiện tốt nhờ ật mở. Ken ngươi giết chết thánh thành trống không, binh liễu nhi, thu được điểm kinh nghiệm 40 ức. Ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành trống không danh vọng giá trị, 15.000, ngươi bị thánh thành trống không liệt vào tất phải giết người diệp thần sơ thi, thu được không gian giới chỉ một viên. Sử dụng thiên hỏa kỹ năng, đem thi thể hóa thành hư vô, thu được 4 miếng hư không chi tinh kể từ đó, diệp thần hiện tại thì có 36 miếng hư không chi tinh. Binh liễu nhi không gian giới chỉ, ngoại trừ một ít đan dược thông thường, công pháp bên ngoài, chính là một ít nữ tính quần áo và đồ dùng hàng ngày, vật phẩm trang sức, diệp thần trực tiếp ném vào không gian trong túi leo lưng. Hiện tại, truy sát chính mình 3 gã thánh thành chống không người, toàn bộ chết ở trong tay mình, diệp thần đem mục tiêu, đặt ở chiến tranh bá chủ trên người mấy người. Nhìn một chút cửu trọng không bảng danh sách. Hiện nay xếp hạng đệ nhất, rõ ràng là chiến tranh bá chủ, trắng khu vực thánh hổ, hoàng kim thánh sư tử 3 người. Đã tới đệ lục trọng không gian. Phổ thông người chơi, hiện nay có 2 cái người may mắn đã tới đệ thất trọng không gian. Có 11 cái đã tới đệ bát trọng không gian. Còn như ngay từ đầu vượt lên đầu man lực thánh lưu, cư nhiên lại trở về đệ bát trọng không gian. Kỳ thực, Diệp Thần vừa rồi bởi vì đang tu luyện, giết địch, sắp xỉ 2 giờ không có chú ý cửu trọng không bảng danh sách. Nếu như chú ý, sẽ phát hiện, man lực thánh lưu cái này thú vương, tuyệt đối là một thiên tú hắn bằng vào sức một mình. Tối cao chạy tới đệ tam trọng sau đó lại quanh đi còn lại, về tới đệ thất trọng tiếp lấy, lại chạy tới đệ lục trọng. Chiến tranh bá chủ lòng tràn đầy cho rằng có thể tìm tới đầu này mang yêu, không nghĩ tới, nháy chớp mắt một cái, người này rốt cuộc lại chạy trở về đệ bát trọng. Đừng nói khi cực bại phôi chiến tranh bá chủ, liền dự thi người chơi, cùng với quan sát lai sở trệ ảm khán giả, đều cảm thấy này như căn cốt kỳ dị, không đi đường thường. Lợi hại lần này Hắc Long Chi chiến phó bản, toàn trường điều kiện tốt nhờ ật mở. Tuyệt đối phải ban ác linh tộc man lực thánh như hoàn toàn là đem cửu trọng không gian, trở thành nhà mình hậu hoa viên giống nhau đi dạo. A như bức nhất là, người này chuyển lâu như vậy, từ đệ cửu trọng đến đệ tam trọng, tới tới lui lui 2-3 lần, lại còn không bị thương chút nào. Còn đây là thần như cũng ta xem là ngốc như có ngốc phúc, người này rõ ràng cho thấy là đường, mù mấy bả đi dạo lung tung. Chứng kiến man lực thánh như lạc đàn, một mình ở đệ bắt trọng, diệp thần trong lòng nảy lòng tham. Người này phải cùng thôn thiên thánh mãng một dạng thực lực. Giết nó, cũng có thể thu được hơn 30 miếng hư không chi tinh. No. Mặt tham chắc khi đã sớm đem tiến nhập đệ bắt trọng thông đạo lộ ra, Diệp Thần thân hình thoát một cái, cấp tốc lao đi. Man lực thánh như vẻ mặt hề hoài cùng lo lắng. To lớn như đầu bên trên, tràn đầy mồ hôi thối. Một đôi to lớn như nhãn, nhìn chu vi biến ảo hư không, ánh mắt một mảnh mờ mịt, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, lại hình như chưa thấy qua. Hắn không phải người chơi, nhìn không thấy cửu trọng không bảng danh sách. Vì vậy cũng không biết mình đến cùng đến rồi cái nào một trọng. Tại hắn lao ngưu xem ra, cái địa phương quỷ quái này, cao y na ho đều là giống nhau, vặn vẹo không gian, đong đưa ánh mắt hắn đau. Cũng may hắn tuy là người có điểm trì độn, đối với nguy hiểm cảm giác, cũng là trời sinh không gì sánh được nhạy cảm. Vô luận là không gian bảy dập vẫn là hư không loạn lưu, hắn đều có thể dựa vào bản năng trước giờ tách ra, vì vậy đi tới hiện tại, thật cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Lão đại, các ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ta đây lão ngưu không phải cố ý muốn cách phụ, đi tới thì nhìn không thấy bóng dáng. Ta đây lão ngưu sẽ không cả đời vây ở chỗ này a, nơi này có Hắc Long, hắn biết ăn ta đây. Man lực thánh ngưu một bên đi nhanh, một bên thì thào. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không một cái hướng khác. Trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm điểm báo trước. Không nói hai lời, hắn quay đầu chạy. Một lát sau, một đạo thân hình đột nhiên thuấn di đến nơi này, thình lình chính là Diệp Thần. Hắn nghi ngờ nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện mục tiêu. Mở ra bảng danh sách. Dĩ nhiên phát hiện, đầu này mang yêu, lại chạy đến đệ thất trọng không gian đi người này, chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần tản ra không gian linh văn, tìm kiếm tiến nhập đệ thất trọng không gian thông đạo. Kỳ quái làm sao cảm giác có người ở đuổi giết ta giống nhau. Man lực thánh như loạn trọng to lớn như đầu, hàng xích chạy. Bước ra một bước, chính là hơn 1.000m khoảng cách. Chạy một hồi, trong lòng báo động lần nữa mọc lên, man lực thánh như hoàn toàn dựa vào bản năng. Lấy tốc độ cực nhanh, tìm được đường hầm đào mạng, lập tức lại tiến nhập đệ lục trọng không gian. Tê dại đả người này là ngưu vẫn là hầu, chạy nhanh như vậy tiến nhập đệ thất trọng không gian Diệp Thần, đột nhiên phát hiện man lực thánh ngưu lại tiến nhập đệ lục trọng không gian, điều này làm cho hắn hoài nghi, man lực thánh ngưu đã nhận ra chính mình truy sát, cố ý ở tránh cùng với chính mình. Không được, người này tìm được lối đi tốc độ nhanh hơn ta, muốn bắt được hắn, phải nghĩ muốn biện pháp khác suy nghĩ một chút. Diệp Thần tâm thần chìm vào thần hải. Hoàng Liễu Hoàng đang ở ngủ say Hắc Long. Ngươi có biện pháp nào không, giúp ta bắt được đầu kia man như Hắc Long đang toàn lực chuẩn bị phá tan cửu trọng không gian cầm cố, bị Diệp Thần đột nhiên như vậy nhóng lên, có điểm ngộng. Diệp Thần dùng sức sở. Có lao đại, ta có biện pháp. Hắc Long Đao âm thanh kêu to. Đầu này Châu Đần tuy là ngu xuẩn, thế nhưng trời sinh sở hữu cực mạnh nguy hiểm cảm giác lực, chỉ cần bản Long A không phải, chỉ cần tiểu nhân tỏa ra khí tức, là có thể bao trùm rơi hắn đối với lao đại sát khí cảm giác lực, cứ như vậy, liền không có cách nào tránh né lao đại đuổi giết Hắc Long đích phương pháp xử lý có điểm đạo lý, Diệp Thần làm cho hắn lập tức chấp hành. Ngang một tiếng chấn thiên long âm, đột nhiên từ cửu trọng không gian ở chỗ sâu trong chấn động mà ra. Khí tức vô cùng cường đại, bao trùm từ đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng hết thể không gian. Diệp Thần sở hữu thần long tộc thần hồn, không có cảm giác gì. Nhưng vô luận là chiến tranh bá chủ, vẫn là tam đại thú vương, vẫn là phổ thông người chơi, toàn bộ cho sợ gục xuống. Hắc Long chính là thượng cổ thần long nhất tộc, tuy là thần hồn lực số lượng bị phong ấn suy yếu, nhưng lực lượng của thân thể vẫn thuộc về thượng cổ thần long tầng thứ, giống như là ma chủ, há là những người này có thể chịu được hơn nữa, càng đến gần không gian chỗ sâu người, bị khí tức áp bách càng mạnh. Nam ở đệ lục trọng không gian chiến tranh bá chủ mặc dù sở hữu thánh nhân tầng thứ lực lượng, cũng có chút chịu không nổi loại này áp bách, vì một chân trên đất. Một bên trắng khu vực thánh hổ, hoàng kim thánh sư tử, càng là bất ham, miệng mũi đổ máu, toàn thân tất cả nằm xuống đất. Dạ tình huống gì Hắc Long muốn lao ra ngoài sao? Một đám người chơi sợ đến lạnh run. Chiến tranh bá chủ mấy người cũng kinh nghi bất định. Man lực thánh như cả người lông mau dựng đứng, hắn bản năng nhận thấy được, Hắc Long lần này đột nhiên bạo phát khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên là hướng về phía hắn tới, điều này làm cho cả người hắn cũng không tốt. Vì cách xa không gian chỗ sâu Hắc Long, hắn ùn bỏ họ kêu, dùng răng đứng lên, hướng đệ thất trọng thông đạo chạy đi. Sau đó, cùng đang chạy tới đây Diệp Thần, chạm thẳng vào nhau tê man lực thánh như hít một hơi lanh khí vĩnh viễn. Người trước mắt này hắn quá quen thuộc, lão đại mấy lần bị giết, đều là bài hắn ban tạo. Trước có truy binh, sau có Hắc Long, man lực thánh như cũng phát liếu ngoan. Hai mắt đỏ thấm, hống khiếu một tiếng. Trực tiếp hóa hình làm một trên đầu dài ngàn mét cự ngưu, chôn đầu, lộ ra một đôi cứng rắn sắc bén hát sắc cuốn lượn sừng trâu, hướng Diệp Thần hung ác độc địa đánh tới. Tu đổ ngày hôm qua đệ 3-4 càng.